Chương 27. Bây giờ đây, thế là chục năm trời đã qua, tôi chưa khi nào kể ra chuyện này hết. Bạn bè gặp lại tôi đều vui vì thấy tôi còn sống mà trở về. Tôi buồn, nhưng tôi bảo các bạn rằng đó là vì tôi mệt thôi mà. Giờ đây tôi đã được an ủi phần nào, nghĩa là chưa hoàn toàn được an ủi. Nhưng tôi biết chắc chú đã trở về lại hành tinh của mình, vì khi trời hửng sáng, tôi chẳng thấy thân xác chú đâu. Thân xác ấy nào có nặng nề gì. Và tôi thích ban đêm lắng nghe tiếng những ngôi sao, như là 500 triệu tiếng lục lạc. Nhưng kìa, có chuyện gì lạ đang xảy ra. Cái rọ mõm tôi vẽ cho chú hoàng tử bé nhỏ, tôi quên vẽ thêm một dây đai bằng da rồi. Thế thì chú sẽ chẳng tài nào buộc được vào mõm con cừu. Khi đó tôi tự hỏi, có chuyện gì trên hành tinh của chú? Rất có thể con cừu đã ăn mất bông hoa. Rồi tôi tự nhủ, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Chú hoàng tử bé nhỏ đêm nào cũng che bông hoa của mình dưới bình cầu bằng thủy tinh, và chú canh chừng con cừu cẩn thận lắm. Thế là tôi yên lòng, và tất cả các ngôi sao đều dịu dàng cất tiếng cười. Khi thì tôi lại tự nhủ, ngộ nhỡ có khi nào đó sơ sẩn thì sao. Dạ, thế là xong. Một đêm nào đó chú ta quên cái bình cầu thủy tinh, và con cừu rón rén lọt ra ngoài. Thế là những chiếc lục lạc bỗng biến thành những giọt nước mắt. Đó là một điều bí ẩn vô cùng. Với các bạn, những người cũng yêu quý chú hoàng tử bé nhỏ, cũng như với tôi, chẳng có gì trong vũ trụ này lại giống nhau. Một khi ở đâu đó có một con cừu mà chúng ta chẳng ai biết cả, cừu kia đã ăn hay không ăn một bông hồng. Hãy nhìn lên trời cao, hãy hỏi đi, con cừu có ăn mất bông hoa hay không? Và bạn sẽ thấy là mọi thứ trên đời đều đổi thay. Và chẳng có một người lớn nào có thể hiểu rằng điều đó quan trọng vô cùng. Đối với tôi, đó là quang cảnh buồn bã nhất trên đời này. Đó chính là quang cảnh in ở trang bên, nhưng tôi đã vẽ cho kỹ để các bạn cùng thấy rõ. Chính nơi đây chú hoàng tử bé nhỏ đã xuất hiện trên trái đất rồi biến mất khỏi trái đất. Xin các bạn hãy nhìn kỹ quang cảnh đó để biết chắc là sẽ nhận ra nó một khi các bạn có dịp sang châu Phi vào quang mạc. Và nếu có dịp qua đó, cầu mong bạn xin đừng vội vã bước chân, hãy chờ đợi một lát dưới ngôi sao ấy. Nếu khi đó có một em bé đến với các bạn, nếu em cười, nếu em có tóc vàng, nếu khi ta hỏi em chẳng trả lời, hẳn bạn sẽ đoán biết em đó là ai. Khi đó, xin bạn hãy tỏ ra đáng yêu, xin đừng để tôi buồn lòng quá đỗi. Xin hãy viết thư ngay cho tôi, báo cho tôi là chú đã trở về. Quyển sách được thể hiện qua giọng đọc của Nam Trung và Ái Hòa, cùng sự tham gia của một số diễn viên lồng tiếng: Đình Toàn trong vai hoàng tử bé, Nam Trung trong vai doanh nhân, nhà vua, ông nát rượu, ông bán hàng, nhà địa lý học, con rắn và con cáo; Hoàng An trong vai chàng háo danh mũi phòng, Ngọc Thắng trong vai người phu đốt đèn và vai ông bẻ ghi đường rầy, Ngọc Thủy trong vai hoa hồng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách này.